Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và kích, cô nói rằng phương pháp quan trọng nhất để rán trứng chính là bạn làm thế nào để lòng trắng không cháy, nhiệt độ lửa bao nhiêu để nhìn lòng đỏ là muốn ăn. Nghe mẹ cô nhấn mạnh nhiều mục như vậy, Vi Tưởng cười xấu hổ, cảm thấy nấu ăn cũng là một môn học. Kỳ thật nó có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi ở các bước. Ăn xong bữa sáng, hai người lại cùng nhau đi siêu thị. Đương nhiên, lúc chọn trái cây, Đỗ Tiểu Vân cũng không quên ghi chép thêm cho Vi Tưởng rất nhiều kinh nghiệm lựa chọn hoa quả. Bởi vì hôm nay phải trực ca đêm, giữa trưa Vi Tưởng lại đứng ngồi không yên. Nghĩ kỹ một chút, cũng đã lâu rồi không ra đường, tiếp tục ở nhà cũng không phải là chuyện tốt, cho nên Vi Tưởng quyết định đi một vòng. Cô vào một cửa hàng đồ ngọt lần trước, đi cùng với Trinh Trinh, Vi Tưởng còn đặc biệt mua mang đi. Dĩ nhiên cô cũng không quên mang đến cho Trinh Trinh, vì vậy liền gọi cô ấy. Bạn học Trinh Trinh yêu quý, cậu đang làm gì vậy? Mình còn có thể làm gì? Bây giờ đang chạy deadline một hạng mục, chiều nay boss sẽ qua kiểm tra tiến độ của bọn mình. Buổi chiều boss của bọn họ sẽ tới kiểm tra, vậy cũng nói rõ. Lộ thượng nhất định sẽ tới, Vi Tưởng âm thầm vui mừng, mình gọi tới đúng lúc. À, cậu đang ở phòng nghiên cứu à? Vi Tưởng hỏi là muốn xác định Trinh Trinh ở bên trong phòng hay không. Đúng vậy, hôm nay cậu không bận à? Trinh Trinh hỏi. Được rồi, vậy không làm phiền cậu nữa, mình đi đây. Tắt điện thoại, Vi Tưởng liền đi lên tầng. Cửa phòng phát triển mở, Vi Tưởng liền thấy Trinh Trinh đang ngồi trước máy tính làm việc, mà đối diện cô ấy là bàn làm việc của một nam một nữ. Họ cũng đang bận rộn với công việc của mình. Vi Tưởng gõ cửa mỉm cười chào hỏi bọn họ. Hai người kia nhìn cô một chút rồi cũng lịch sự gật đầu. Trinh Trinh vừa thấy cô, đôi mắt có chút hoài nghi. Không phải khi nãy nói chuyện điện thoại, Vi Tưởng nói là đi làm rồi sao? Trinh Trinh nghi ngờ hỏi. Ơ, sao cậu lại đến đây? Không phải đang làm việc sao? Vi Tưởng cười nói. Mình đùa cậu đấy. Vừa nãy mình đã ở dưới tầng rồi. Chẳng qua là muốn xác định cậu có chắc chắn ở đây hay không? Hôm nay trực ca đêm, ở nhà nhàm chán quá nên quyết định đến tìm cậu. Mình còn đem đồ ngọt giống loại lần trước cậu mua đấy. Cậu lại đây nếm thử đi, mình mua nhiều lắm. Hóa ra là cậu đùa mình à? Sau khi nói xong, Trinh Trinh liền cầm lấy túi đồ, chia cho hai người cùng phòng mỗi người một ít. Cô giới thiệu. Đây là Vi Tưởng, bạn thân của em. Còn đây là Lý Trí, người cùng khối với tớ. Đây là học tả Mỹ Dĩnh, nghiên cứu sinh năm 2. Ba người cùng nhìn nhau cười một tiếng, coi như là quen biết. Vừa nói chuyện được vài câu, Trinh Trinh cảm thấy để Vi Tưởng ngồi ở phòng phát triển sẽ khiến cô nhàm chán. Cho nên cô ấy vươn vai nói. Đại mỹ nữ, cậu ngồi đây chờ mình một chút. Mình chuẩn bị đồ rồi ra ngoài đi dạo với cậu. Vi Tưởng theo bản năng cự tuyệt. Không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu. Không phải boss của cậu sẽ tới kiểm tra sao? Mình sẽ thấy áy náy nếu khiến cậu bỏ lỡ công việc. Không cần phải để ý đến mình. Mình chơi điện thoại một lúc. Hơn nữa ngồi chán sẽ ra ngoài đi một vòng. Không chừng còn có cơ may gì đó. Cậu đi theo cùng sẽ rất cản trở. Dù gì cũng không thể đồng ý. Hôm nay cô ở đây chính là muốn tìm cơ hội để tạo nhiều cảm tình với Lộ Thượng hơn. Nếu như cùng Trinh Trinh ra ngoài đi dạo, không phải là kế hoạch kia sẽ hỏng sao? Trinh Trinh vẫn cảm giác không ổn. Như vậy có được không? Tất nhiên là được. Mình ở nhà nhàm chán, lại không muốn nghe lại nhải của mẹ, cho nên đến đây chú nhờ. Cậu ăn xong cứ làm việc cho tốt đi là được. Được rồi, cạnh cửa kia là bàn làm việc riêng của boss. Bên trong là máy tính boss dùng. Đối diện cửa là máy tính chung. Cậu có thể ngồi đó lên internet. Nhìn theo nơi mà Trinh Trinh chỉ thì trừ hai cái máy tính để ngược nhau, trên bàn làm việc còn có một chồng giấy được xếp gọn gàng và máy in ở gần vách tường. Vi Tưởng thầm nghĩ, quả nhiên, người như nào thì bàn làm việc như vậy, tuy đơn giản nhưng lại rất nghiêm túc. Thu hồi ánh mắt, sau đó cô lại nói, hay là bỏ đi, mình không phải người trong phòng nghiên cứu các cậu, tùy tiện dùng máy tính không ổn cho lắm. Trinh Trinh lại đồng ý. Không sao đâu, mọi người trong phòng nghiên cứu đều rất dễ tính, sẽ không để ý đâu. Cậu chỉ cần không nghịch loạn là được, có thể lên mạng xem phim. Trinh Trinh vừa nói xong, hai người còn lại liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.